Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Oan gia ngõ hẹp. Mấy người khác nghe đến đây đều theo bản năng lộ ra nụ cười. Thiên Ma thành chủ cũng theo cười. Chờ mọi người không cười, hắn đột nhiên mở miệng nói: Nếu không cái kia cuối cùng một cái danh ngạch vẫn là cho ta tiểu đệ tử kia Trần Trầm a. Đứa nhỏ này rất có thể lăn qua lăn lại. Tiên môn môn chủ nghe vậy có chút không rõ ràng cho lắm. Vấn đề này không phải đã quyết định sao? Tại sao lại nâng lên? Một bên U Minh sắc mặt càng là trực tiếp cứng đờ. Phản ứng lại phía sau lập tức liền muốn phản đối. Nhưng chỗ không xa Thiên Cơ đạo quân một câu cũng là đem hắn muốn nói đều chặn lại trở về. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Trần Trầm trước đây dùng pháp bảo gọi vạn hóa linh lung thao thiết kiếm, đứng hàng luyện khí bảng thứ 99, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm đến phẩm chất cực cao thần hoàng tinh phách. Vậy mà thoáng cái đem kiếm kia nâng lên luyện khí bảng thứ 3 độ cao. Lời này vừa nói, chung quanh mọi người phải sợ hãi. Cái này tân tấn luyện khí bảng thứ 3 pháp bảo dĩ nhiên là Thiên Ma thành chủ tiểu đệ tử bảo vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng liền Thiên Ma thành chủ cũng chỉ là vừa mới biết mà thôi. Một cái nhiều nhất độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bằng vào năng lực bản thân luyện chế được luyện khí bảng thứ 3 bảo vật. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị. Bất quá như vậy, danh ngạch cuối cùng kia khẳng định phải cho cái kia Trần Trầm. Phía trước chỗ lấy chọn người khác, đó là tại Trần Trầm cùng những người khác thực lực kém không nhiều điều kiện tiên quyết. Giờ đây Trần Trầm có loại bảo vật này, cái kia sợ chiến cái gì tiếng tăm, liền không trọng yếu, cuối cùng tham gia bực này cực kỳ trọng yếu ước chiến. Quan trọng nhất mãi mãi cũng là thực lực. Kim Thánh Tông, Trần Trầm đang cùng Luyện Dương uống rượu chúc mừng. Bọn hắn lúc này còn không biết rõ Tân Vạn Hóa Thần Phong leo lên luyện khí bảng thứ 3. Chỉ biết là Tân Vạn Hóa Thần Phong thoạt nhìn coi như không tệ. Trần Trầm cái pháp bảo này chủ nhân cũng hết sức hài lòng. Hai người uống rượu say sưa. Trần Trầm đột nhiên nhận được Thiên Ma thành chủ đưa tin. Xem hết đưa tin nội dung, Trần Trầm lông mày cau lại, tự giễu cười nói: Không nghĩ tới ta không chỉ chịu Minh Uyên Tông coi trọng, cũng chịu chân linh giới coi trọng, vẻn vẹn chỉ có 10 cái ước chiến danh ngạch mà thôi. Lại có ta gần nhất dường như không làm gì kinh thế hãi tục sự tình a. Luyện Dương nghe đến đây rượu thoáng cái tỉnh hơn phân nửa. Hoảng sợ nói: Cái gì? Sự kiện kia lại có ngươi một phần? Ta nghe nói tham chiến đều là độ kiếp cao thủ a. Cũng không phải sao? Trần Trầm lắc đầu nói ra. Gặp Trần Trầm thần tình có chút thong dong, thậm chí có chút không tim không phổi, Luyện Dương gấp đến như là trên lò lửa con kiến. Trần huynh, ngươi có phải hay không còn không ý thức đến chuyện này tính nghiêm trọng? Trận chiến này liên quan đến lưỡng giới tương lai, song phương chắc chắn cũng sẽ không lưu tình. Đến lúc đó coi như vẫn lạc cũng có thể. Ngươi giờ đây mặc dù có cái này mới luyện chế vạn hóa thần phong, nhưng như thế nào là những cái kia Minh Uyên Tông ngoan nhân đối thủ? Ta nhìn ngươi vẫn là tìm Thiên Ma thành chủ tiền bối nói một câu. Trần Trầm nghe đến đó khoát tay áo. Luyện huynh, không cần nhiều lời. Thân là Thiên Ma thành đệ tử coi như là biết rõ lần này đi nhất định chết, cũng không được chối từ. Đây là ta nghĩa vụ. Luyện Dương nghe vậy thân hình chấn động, trong mắt không tự giác toát ra vẻ kính nể. So với Trần Trầm lòng mang đại nghĩa, hắn vẫn là quá không phóng khoáng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tiện lại khuyên, chỉ là nắm chặt Trần Trầm tay, chân thành nói: Trần huynh, đời ta chỉ trung tình tại luyện khí, nguyên bản đối bực này so đấu không hứng thú, nhưng nếu Trần huynh muốn tham gia, vậy ta đương nhiên phải tiến đến quan chiến, cho dù chỉ có thể thay Trần huynh gào thét trợ uy cũng tốt. Trần Trầm cười cười, không lại nói. Sau 7 ngày, Trần Trầm rời đi Kim Thánh Tông hướng về Tà Thần Thành bay đi. Đồng hành loại trừ Luyện Dương còn có cái khác một chút Kim Thánh Tông đệ tử. Bất quá những đệ tử này nhưng không biết Trần Trầm cũng sẽ tham chiến. Cũng không phải Trần Trầm tận lực che giấu bọn hắn, mà là Thiên Ma Thành chủ tại đưa tin lệnh bài bên trong nâng lên tận lực không cần đem tham chiến. Tin tức truyền bá ra ngoài, về phần nguyên nhân, Trần Trầm xem chừng hẳn là sợ Minh Uyên Tông người biết có ai tham chiến phía sau sớm nhằm vào. Phi hành hơn nửa ngày, Phi Chu sắp đến Tà Thần Thành, Trần Trầm đứng tại mũi thuyền, nhìn phía xa cái kia đại thành không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Thật sự là quá khoa trương. Cũng không biết Tà Thần Thành nguyên bản cứ như vậy, vẫn là gần nhất đẩy nhanh tốc độ xây xong dạng này. Toàn bộ thành thể vậy mà đều là dùng linh thạch cực phẩm rèn đúc mà thành. Tà Thần Thành vốn là lớn, đại quy mô như vậy toàn bộ dùng linh thạch cực phẩm làm tường thành. Trần Trầm xem chừng đến muốn vài ức linh thạch cực phẩm. Vài ức linh thạch cực phẩm hắn cũng lấy ra đến, nhưng lấy ra đến cho dưới tay người tu luyện có thể. Lấy ra đến xây tường thành, vậy thì có chút ít quá xa hoa lãng phí. Hắn cái cự phú này nhìn thấy tường thành kia đều là bực này phản ứng. Cái khác Kim Thánh Tông đệ tử sau khi thấy tâm tình đó có thể nghĩ mà biết. Không ít người thậm chí tại chỗ liền sụi lơ tại trên phi thuyền. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mấy hơi thở phía sau, Phi Chu rơi vào Tà Thần Thành phía trước, lúc này khoảng cách ước chiến còn có không đến 3 ngày thời gian. Trong thành ngoài thành đã tràn đầy tu sĩ, Trần Trầm dùng thần thức dò xét một phen, tu sĩ số lượng vậy mà vượt qua 100 vạn, lại dùng hệ thống vừa tìm kiếm. Kinh ngạc phát hiện trà trộn vào đến Minh Uyên giới tu sĩ đều có mấy ngàn nhiều. Bực này thịnh hội, chân linh giới chỉ sợ vài vạn năm cũng chưa từng có. Mang theo một nhóm Kim Thánh Tông tiểu tu sĩ đi vào trong thành. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí đập vào mặt. Để một nhóm tiểu tu sĩ hô hấp thoáng cái biến đến dồn dập rất nhiều. Luyện Dương nhìn xem trong thành đủ loại linh trận. Cùng những cái kia sửa sang xa hoa cửa hàng nhịn không được nói. Tà Thần Điện thật không hổ là Nam Vực Chúa Tể. Cái này Tà Thần Thành tác phong coi như là để ta tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Trần Trầm cười không nói. Phía trước hắn còn không xác định Tà Thần Thành là tạm thời sửa sang qua. Sau khi vào thành cũng là thoáng cái liền đã xác định. Thật sự là trong thành này xa hoa quá không ra gì. Viễn siêu chân linh giới đại thành đệ nhất chân linh thành. Nếu như chỉ nhìn lưỡng thành bên trong bố trí, chỉ sợ sẽ có người cho rằng tiên môn là Tà Thần Điện phụ thuộc. Lần này Tà Thần Điện ra đại huyết a, ở trong lòng cảm thán một câu, Trần Trầm đối Luyện Dương nói ra, Luyện huynh. Các ngươi trước trong thành tìm một chỗ thích hợp đặt chân. Ta còn có chuyện muốn đi phủ thành chủ một chuyến. Trần huynh, ngươi yên tâm đi thôi. Luyện Dương nhìn xem bốn phía những cái kia huy hoàng kiến trúc. Có chút không quan tâm. Trần Trầm có chút im lặng. Còn yên tâm đi thôi. Nhiều điểm xấu. Bất quá hắn cũng không có tính toán. Cười khổ một tiếng phía sau. Trực tiếp thẳng hướng lấy phủ thành chủ đi đến. Hắn đi phủ thành chủ tự nhiên là chịu Thiên Ma thành chủ phân phó. Tuy là hắn lần này tới càng giống như là góp đủ số. Nhưng Thiên Ma thành chủ cũng không có đối với hắn vứt bỏ hy vọng. Mà là sửa sang lại không ít ẩn tàng đối thủ tài liệu. Để hắn đi lấy, chậm đã, mắt thấy lấy sắp đến phủ thành chủ. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười. U Minh đạo hữu, đã lâu không gặp, như thế nào, lại muốn tới tìm ta phiền toái. U Minh thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt, thần tình trước sau như một băng lãnh. Trần Trầm, ta nhớ đến lần trước gặp ngươi thời gian nói qua, lần sau gặp mặt chính là ta thu hồi nhẫn chữ vật thời điểm. Giờ đây ước chiến gần ngay trước mắt, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem nhẫn chữ vật trả lại cho ta, vậy ta ngươi ân oán có thể phóng tới ước chiến phía sau lại chấm dứt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến ước chiến phía sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?